khốn thay, đây không phải là chuyện có thể hay không thể, mà đây là chuyện có thật. Cả ông lẫn con trai ông đều không hiểu rõ bản chất của George Bromwell. Đó là một trong những người nguy hiểm nhất ở nước Anh. Một tay cờ bạc bị sạt nghiệp, một tên lưu manh bất trị, một kẻ không có lương tâm. Cô cháu gái của ông hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Khi ông ta bắt đầu tán tỉnh cô ấy, cũng như ông ta đã tán tỉnh hàng trăm phụ nữ trước cô ấy, Mary đã hãnh diện nghĩ rằng cô là người yêu đầu tiên và cũng là người duy nhất làm cho trái tim ông ta rung động. Chỉ có quỷ mới biết được những gì tên lưu manh đó đã nhỏ to với Mary. Có điều chắc chắn là trong vòng tay của hắn, nàng đã trở thành một món đồ chơi. Gần như đêm nào, hai người cũng lén lút gặp nhau. Tôi không tin, không thể tin được. Ông chủ ngân hàng hét lớn, gương mặt xám như tro. Tốt, vậy tôi sẽ kể cho ông nghe những gì đã xảy ra ở nhà ông đêm hôm đó. Khi ông đi vào phòng ông, thì Mary lẻn ra khỏi phòng cô ấy và đến đứng bên chiếc cửa sổ dẫn ra lối đi, dẫn tới chuồng ngựa và nói chuyện với tình nhân đang đứng ở bên ngoài. Dấu chân của gã bất lương in rõ trên tuyết trong suốt thời gian ông ta đứng gần bên cửa sổ. Mary đã nói với ông ta về chiếc vương miện. Lòng tham của kẻ bẩn thỉu này liền nổi dậy và ông ta thuyết phục nàng đánh cắp bảo vật. Vừa nghe xong những lời dụ dỗ đó, Mary bỗng thấy ông đang đi xuống cầu thang. Cô vội vã đóng cửa sổ lại và kể cho ông nghe câu chuyện về chị bồi phòng. Về phần con trai ông, sau khi xin tiền ông không được, cậu trở về phòng mình nằm chằn chọc mãi, tâm trí lo âu về những món nợ. Lúc nửa đêm, cậu nghe có tiếng bước chân đi nhẹ qua cửa phòng mình. Cậu liền ngồi dậy, nhìn ra ngoài hành lang và kinh người thấy Mary đi vào phòng rửa mặt của ông. Sinh nghi, cậu liền mặc vội vào người một chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây dài rồi đứng núp trong tường tối. Một lát sau, Mary xuất hiện dưới ánh sáng của chiếc đèn đặt ở dãy hành lang và con ông thấy rõ ràng nàng cầm chiếc vương miện đi xuống cầu thang. Kinh hãi, cậu liền chạy tới ẩn mình sau tấm màn gần cửa phòng ông. Tại đó, cậu thấy cô gái nhẹ mở chiếc cửa sổ lớn, trao vương miện cho một kẻ nào đó ở bên ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại và trở về phòng của nàng. Cho tới khi nào Mary vẫn còn đứng ở đó, Arthur không thể làm gì được mà không gây tai tiếng cho người mà cậu thương yêu. Nhưng khi nàng đi rồi, cậu liền chạy xuống cầu thang với đôi chân trần. Cậu mở chiếc cửa sổ lớn, nhảy ra ngoài tuyết và lao mình trên lối đi dẫn đến chuồng ngựa. Đằng trước cậu hiện ra lờ mờ một bóng người đàn ông đang chạy. George Bromwell đang cố gắng chạy trốn, nhưng Arthur đã tiến sát đến ông ta. Hai người chiến đấu với nhau, còn ông nắm giữ một đầu của chiếc vương miện và gã sở khanh nắm giữ đầu kia. Con trai ông đã nện cho tên lưu manh một vết khá nặng ở phía trên mắt, rồi thình lình một tiếng rắc khô khan vang lên. Nhưng con trai ông nhận thấy mình đã giật lại được chiếc vương miện, liền chạy trở về nhà, đóng cửa sổ lại, leo lên phòng rửa mặt của ông. Chính lúc cậu nhận thấy chiếc vương miện đã bị bẻ cong và cố gắng uốn cho nó thẳng lại, thì ông xuất hiện. Có thể nào như thế chăng? Ông chủ ngân hàng nói thì thầm. Và lúc đó, ông đã làm cho cậu giận dữ với những lời mắng nhiếc thậm tệ. Nhưng cậu đã chọn giải pháp cao thượng nhất, im lặng để giữ bí mật cho nàng. Thế là bây giờ tôi mới hiểu tại sao con nhỏ lại la lên một tiếng và bất tỉnh khi nó trông thấy chiếc vương miện. Ông hồ đỡ đọc đớn nói, Chúa ơi, tôi thật là u mê. Và con tôi đã xin tôi để nó đi ra ngoài trong 5 phút. Thằng bé muốn đi trở lại chỗ nó đã đánh nhau với tên ác ôn để tìm miếng vương miện bị bẻ. Ôi, tôi rất có lỗi với con tôi. Khi đến nhà ông, tôi liền đi một vòng khắp xung quanh, hy vọng tìm được những dấu chân trong tuyết. Tôi biết rằng đêm hôm trước đó, tuyết không có rơi và không khí giá lạnh đã giữ được nguyên vẹn những dấu vết. Tôi men theo lối đi dành cho gia nhân, nhưng ở đây đã có quá nhiều dấu chân dẫm lên nhau và tôi không thể phân biệt được gì nữa. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng cách cửa nhà bếp không xa, một người đàn bà đã dừng lại và nói chuyện với một người đàn ông. Một dấu chân tròn ở một bên chứng tỏ người đàn ông này có một cái chân gỗ. Sau đó, tôi đi khắp khu vườn, nhưng tôi chỉ tìm thấy ở đó những dấu chân của các anh cảnh sát. Trái lại, khi đi theo lối đi dẫn xuống chuồng ngựa, tôi đã khám phá được cả một câu chuyện rất dài và rất phức tạp. Chính những dấu chân còn in rõ mồn một trên tuyết đã kể cho tôi biết. Có hai loại dấu chân song song với nhau, dấu chân của người mang giày và dấu chân của người đi chân không. Những dấu chân trần này chỉ có thể là của con trai ông. lần theo những dấu chân đó về phía ngôi nhà, tôi đi đến trước cửa sổ lớn. Ở đó, tôi thấy dấu chân của người mang giày in rất sâu xuống lớp tuyết, chứng tỏ người đó đã đứng đây một lúc khá lâu, có lẽ là để chờ đợi. Rồi lần theo những dấu chân, tôi quay trở lại đầu kia của lối đi, cách chừng 100 mét, tôi nhận ra được chỗ hai người đã dừng lại đối diện với nhau. Lớp tuyết bị trà đạp hỗn loạn ở đây, chứng tỏ đã có một cuộc chiến đấu dữ dội xảy ra. Sau cùng, tôi tìm thấy vài giọt máu. Vậy là tôi đã không lầm. Người mang giày đã tháo chạy xuống phía dưới của lối đi. Một vết máu nhỏ ở đây chứng tỏ chính hắn đã bị thương. Hắn chạy ra đến con đường lớn, nhưng đến đây thì bị mất dấu của hắn, bởi vì lề đường và lòng đường đã được quét sạch. Tuy nhiên khi trở vào nhà, tôi dùng kính lúp xem xét thật kỹ bờ và khung của chiếc cửa sổ lớn. Tôi liền nhận ra ngay có một người đã nhảy qua đó để vào nhà. Tôi thấy rõ dấu của một bàn chân còn ướt trên bờ cửa sổ. Lúc bấy giờ, với những chi tiết thu thập được và phân tích như thế, tôi đã có thể dựng lên một giả thiết. Có một người đàn ông đứng chờ ở bên ngoài chiếc cửa sổ lớn. Một kẻ nào đó ở trong nhà đã đem chiếc vương miện xuống trao cho hắn. Con trai ông đã bắt gặp sự việc này. Cậu đã đuổi theo tên trộm và đánh nhau với nó. Mỗi người cố gắng lôi kéo chiếc vương miện về phía mình. Với sức lực của hai người cộng lại làm cho chiếc vương miện bị gãy mất một góc. Con trai ông đã thu hồi lại được chiếc vương miện, nhưng đã bỏ lại 3 viên ngọc trong tay gã địch thủ ác ôn. Cho tới đó, mọi sự đều rõ ràng hợp lý. Vấn đề đặt ra bây giờ là tìm xem tên trộm đó là ai và kẻ nào ở trong nhà đã đem chiếc vương miện xuống cho hắn. Trong vụ này, chắc chắn ông không phải là người đã đem chiếc vương miện xuống cho tên trộm. Vậy chỉ còn có cô cháu gái ông và những chị bồi phòng. Nhưng nếu thủ phạm là những chị bồi phòng thì không có lý do gì Arthur lại im lặng. Vậy chỉ còn có Mary, và tôi biết rằng Arthur rất thương yêu cô ta. Điều này đủ để giải thích tại sao cậu ta chịu câm như hến. Tôi lại nhớ rằng ông đã bắt gặp Mary đứng ở bên chiếc cửa sổ đó, rằng nàng đã ngất xỉu khi trông thấy chiếc vương miện mà nàng tưởng rằng đang ở trong tay kẻ đồng lõa của nàng. Thế là giả thiết của tôi đã trở thành sự thật. Nhưng ai có thể là kẻ đồng lõa của nàng? Dĩ nhiên đó phải là một gã tình nhân, bởi vì không ai đủ sức làm cho nàng quên được ông. Tôi biết rằng ông rất ít khi đi ra ngoài chơi, và con số những người bạn thân của gia đình ông cũng rất ít. Nhưng trong số đó có George Branwell, một người đàn ông bị tai tiếng rất nhiều đối với giới phụ nữ. Có lẽ chính ông ta là người đồng lõa của Mary, và chính ông ta đang giữ những viên ngọc bị mất. Dù Arthur có biết rõ ông ta là tên trộm, ông ta vẫn có thể được an toàn, bởi Arthur sẽ không dám tiết lộ một điều sẽ gây ra tai tiếng cho gia đình cậu. Lúc bấy giờ, tôi cải trang thành một người bồi đi đến nhà quý tộc. Anh này cho tôi biết là đêm vừa qua, ông chủ của anh đã vô ý tự gây ra một vết thương ở mặt. Và sau cùng, với 6 xi linh, tôi mua được một đôi giày cũ của chủ anh ta. Tôi liền chạy thẳng một mạch đến Sweetham để đo xem những dấu chân ở đó có đúng với kích thước và hình dạng của bàn chân ông ta không. Nó y chang. Tối hôm qua, ông Holder nói, tôi trông thấy trên lối đi đưa đến chuồng ngựa có một gã bụi đời ăn mặc rách rưới. Chính là tôi đó. Sau khi đã biết chắc tên trộm đó chính là George Branwell, tôi trở về nhà thay quần áo. Đến đây vai trò của tôi trở thành khó khăn. Bởi vì tôi hiểu rằng không nên làm dùm beng vụ này, cốt để tránh cho ông khỏi bị tai tiếng. Tôi cũng biết rằng George Branwell là một tên táng tận lương tâm. Chắc chắn hắn sẽ khai thác cái thế kẹt của ông. Lúc đầu hắn chối leo lèo, nhưng khi tôi kể rõ từng chi tiết của sự việc xảy ra đêm hôm đó, hắn liền trở mặt sắc sược và chụp lấy một cái chùy treo trên vách tường. Tôi lập tức dí súng vào thái dương của hắn. Tôi đề nghị với hắn cho tôi chuộc lại 3 viên ngọc với giá 3.000 bảng. Hắn chặt lưỡi, thật là xui, tôi chỉ bán có 600 đồng mà thôi. Tôi bèn bắt buộc hắn phải cho tôi địa chỉ của người mua, đổi lại tôi hứa sẽ không lôi hắn ra tòa. Tôi chạy thẳng một mạch đến nhà người đó. Và sau một hồi trả giá, tôi mua lại được 3 viên ngọc với giá 1.000 bảng mỗi viên. Xong tôi liền đi gặp con trai ông để cho cậu ấy biết rằng tất cả đã được giải quyết tốt đẹp. Lúc bấy giờ, đã 2 giờ sáng rồi, tôi chỉ còn nghĩ đến có một việc, đi ngủ. Sau một ngày làm việc cực nhọc như thế, đây là một sự nghỉ ngơi rất xứng đáng đấy chứ. Và đó là một ngày đã cứu nước Anh thoát khỏi một vụ tai tiếng xốc xa. Ông chủ ngân hàng kết luận và đứng lên, thưa ông, tôi không thể tìm ra được những lời lẽ nào để bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi đối với ông. Nhưng xin ông tin chắc rằng mãi mãi tôi không bao giờ quên ơn ông. Bây giờ tôi cần chạy đến gặp con trai tôi để xin nó tha thứ cho tôi. Về phần con bé Mary đáng thương đó, hành động dại dột của nó đã làm cho tôi tan nát cả cõi lòng. Ông Holmes, với khả năng xét đoán tài tình của ông có thể cho tôi biết bây giờ nó đang ở đâu không? Cô ấy đang ở nơi mà George Brownell đang ở. Chẳng bao lâu, ông ta sẽ nhận một sự trừng phạt còn lớn hơn cả tội lỗi của ông ta nữa. VTC Now.